Bất Diệt Long Đế, chương 1379, cường giả bí ẩn đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Ly liên tục đi đường, hao tốn 20 ngày thời gian, hắn bước 20 cái nhiều phủ vực, hắn rốt cục biết vì cái gì gần nhất bên này an tĩnh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tại một tòa thành nhỏ bên ngoài, tao ngộ mấy cái võ giả, hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp tại phụ cận ẩn núp nghe lén bọn hắn nói chuyện. Mấy người kia bàn tại phụ cận tìm kiếm, muốn chạm tìm vận may, bất quá một người không muốn tiếp tục chẳng có mục đích tìm, thỉnh thoảng tại phàn nàn, để Lục Ly đạt được rất nhiều tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Ba cái Lục Ly sau khi nghe có chút trợn tròn mắt, hắn suy tư một lát tựu biết có người đang giúp hắn, mà lại là một cái siêu cấp lớn thế lực. Nếu không nhiều người như vậy truy tung, làm sao có thể một cái. Lục Ly, không có cầm xuống, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là cái kia cường giả bí ẩn. Lục Ly nhớ tới tại Tinh Mang Thành xuất thủ cường giả, đằng sau cường giả này còn đưa chính mình phi độ hư không thần thuật chỉ điểm mình đi U Yến chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, loại trừ cường giả này bên ngoài, Lục Ly không nghĩ ra đến cùng còn có ai sẽ như thế giúp mình, có thể hiểu rõ như vậy tình huống của mình. Người này thật chẳng lẽ chính là tỷ tỷ thế lực sau lưng cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lần nữa hoài nghi thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, sẽ không có người rảnh đến nhức cả trứng bốc lên đắc đội thần tượng tông đến giúp chính mình. Loại trừ Lục Linh thế lực sau lưng, Lục Ly thực sự nhớ không nổi thần giới còn ai vào đây như thế giúp mình. Nếu quả như thật là tỷ tỷ đâu, vì cái gì không đến cùng ta gặp nhau đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly sắc mặt ảm đạm xuống tới, tìm một cái địa phương nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục phi độ hư không mà đi. Lần này phi độ hư không trước hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp ẩn thân, dạng này bị phát hiện tỷ lệ sẽ nhỏ một chút. Phi độ hư không có một chút thật không tốt, cái kia chính là lối ra là ngẫu nhiên, giống như lối ra tại một cái đại thành trì bên trong, Lục Ly xuất hiện một khắc này có thể sẽ bị lập tức ám sát. Giống như phụ cận có thành trì cũng dễ dàng bại lộ hành tung. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đằng sau vài chục lần phi độ hư không vận khí rất không tệ, trên đường đi đều xuất hiện tại trong đồng hoang, mà lại chỉ có một lần tao ngộ một cái thần linh. Lục Ly không nhẹ dạ, trước tiên để thần thi ra tiêu diệt hắn, hiện tại có thể tuyệt đối không thể tiết ra ngoài hành tung, nếu không báo trưởng lão rất nhanh hồi. Sẽ, dẫn người truy sát tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tại liên tục phi độ hư không về sau, Lục Ly phát hiện linh hồn kháng tính càng ngày càng mạnh, hiện tại hắn phi độ hư không đều không có quá thống khổ cảm giác, chỉ là hơi có chút không thoải mái. Nghỉ ngơi nửa ngày, lúc nghỉ ngơi hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tu luyện linh hồn. Sau đó tiếp tục phi độ hư không, lần này Lục Ly vận khí đặc biệt chênh lệch bởi vì hắn xuất hiện tại một tòa núi quặng phụ cận, mà quặng mỏ bên trong có mấy trăm phù quân, còn có rất nhiều thần bộc thần niệm tùy ý quét qua ít nhất có trên vạn người. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly mặc dù mặc linh ẩn chiến giáp nhưng bên này không gian dị động, xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng óng, vẫn là lập tức hấp dẫn rất nhiều phù quân. Một chút phù quân lập tức bay vụt mà đến, muốn dò xét cụ thể chuyện gì xảy ra. Lục Ly vô thanh vô tức trôi xuống, đôi mắt lấp lóe có chút không quyết định chắc chắn được bởi vì nơi này có rất nhiều thần bộc giống như muốn đồ sát tất cả mọi người muốn giết chết nếu không chắc chắn để lộ tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi đó là cái gì? Vì cái gì mở ra một cánh cửa, nhưng không có bất luận kẻ nào xuất hiện? Copy nội dung từ truyện 88, môn này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc à, các ngươi nói như không giống cái kia Lục Ly phi độ hư không lúc xuất hiện môn. Có điểm giống, chỉ là vì cái gì không có người ra đâu. Copy nội dung từ truyện 88, việc này muốn hay không báo cáo phủ chủ đâu? Một đám phù quân tại phụ cận đổi tới đổi lui, thần niệm không ngừng liếc nhìn, xác định không ai sau mới tập hợp một chỗ thương nghị. Lục Ly nội tâm căng thẳng, giống như đám người này hoài nghi đến hắn, còn muốn báo cáo, hắn chỉ có thể ngoan tâm chu diệt, nếu không để lộ tin tức vậy sẽ có đại phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88, hẳn không phải là, một người thống lĩnh bộ dáng người lắc đầu nói. Hai ngày trước ta nghe nói Lục Ly tại phía tây nước Man phủ, bên kia cự ly bên này mười mấy cái phủ vực đâu. Vừa rồi hẳn là không gian xuất hiện một chút dị tượng, đều đừng ngạc nhiên, trở về làm việc. Copy nội dung từ truyện 88, thống lĩnh vung tay lên, chúng phủ quân lập tức tán đi, Lục Ly như chút được gánh nặng. Không bằng hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tại phụ cận ngồi chờ, vạn nhất cái kia thống lĩnh lại vụng trộm đi truyền tin tức đâu. đợi tiểu nửa ngày, Lục Ly cũng tốt nghỉ ngơi thoáng cái, xác định không có dị dạng về sau, hắn lúc này mới vụng trộm chạy trốn. Copy nội dung từ truyện 88, tìm địa phương nghỉ ngơi, Lục Ly xuất ra địa đồ nhìn một chút, nội tâm âm thầm kêu khổ. Thần giới quá lớn, hắn trước kia tại thần khí các xem như thần giới phương Nam, muốn đi U Yến chi địa còn muốn vượt ngang hơn 100 cái phủ vực, nói cách khác hoành độ hư không đều cần hơn 100 lần. Copy nội dung từ truyện 88, phi độ hư không duy nhất một lần có thể vượt ngang hơn một cái phủ vực, giống như cưỡi hư không thú, một cái phủ vực cần thời gian 2 năm. Nói cách khác cưỡi hư không thú muốn theo thần giới phương Nam đi phương Bắc cần mấy trăm năm. Lục Ly đã vượt ngang mười mấy cái phủ vực một đường thuận lợi, đoán chừng tầm 5-3 tháng sau liền có thể đến thần giới nhất phương Bắc, lại tiến vào U Yến chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, có một cái cường giả bí ẩn đang giúp hắn, đem báo trưởng lão bọn người dẫn đi thần giới phía Tây, Lục Ly bên này dễ dàng không ít, bằng không hắn đều không có bất kỳ cái gì lòng tin đến bên kia. Giống như có thể đi thời không phủ, có đầy đủ thần nguyên thì tốt biết bao a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly len lén nghĩ thời không phủ đoán chừng duy nhất một lần là có thể đem hắn mang đến thần giới nhất phương Bắc. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngẫm lại mà thôi, ai biết thời không phủ có thể hay không lập tức đem hắn cầm xuống, đưa cho thần tượng tông, lại nói hắn cũng không có nhiều như vậy thần nguyên. Thần nguyên, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm khẽ động, hắn lấy được hai cái thần giới siêu cấp đại năng không gian giới A, bên trong hẳn là có bó lớn thần nguyên. Hắn vội vàng lấy ra kia hai cái không gian giới, bởi vì chủ nhân đã chết, bên trong dấu ấn tinh thần biến mất, Lục Ly nhẹ nhõm tự luyện hóa hai cái không gian giới. Copy nội dung từ truyện 88, hoa, thần niệm quét qua, Lục Ly lập tức có loại ăn mày nhặt được một cái túi kim tệ cảm giác. Bởi vì hai cái không gian giới bên trong thần tài chồng chất như núi, bên trong thần nguyên rất nhiều, Lục Ly tùy ý quét thoáng cái ít nhất bên trên ngàn vạn thần nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong còn có rất nhiều thần khí, thần giáp, cổ tịch, đan dược, những này bình lọ lọ cộng lại có mấy vạn bình nhiều, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao. Ông, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly hiện tại không có thời gian đi chỉnh lý những vật khác, nghĩ đem một vài bình đan dược từ lấy ra, tùy ý mở ra kiểm tra một chút, Lục Ly tìm được một loại linh hồn đại bổ đan dược. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đại hỉ, hắn đang lo không biết đi cái nào làm linh hồn loại bổ dưỡng đan dược. Giờ phút này phát hiện thần tượng tông chiến đường phó trưởng lão không gian giới bên trong linh hồn bổ dưỡng đan dược ít nhất có mấy ngàn mai, mà lại so với hắn trước kia nuốt không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Linh hồn rất trọng yếu, giống như linh hồn cường độ gia tăng, hắn liền có thể liên tục phi độ hư không, dạng này tính an toàn đem có thể tăng lên rất nhiều, đi đường tốc độ sẽ tăng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly vội vàng nuốt ba cái màu xanh biếc đan dược, ba cái đan dược vào miệng tức hóa, sau đó từng đạo năng lượng tràn vào linh hồn bên trong. Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện linh hồn tăng trưởng tốc độ cực nhanh, nụ cười trên mặt lập tức càng thêm nồng nặc. Lão thiên gia phù hộ a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng con đường tiếp theo thuận lợi, để hắn thành công tiến vào U Yến chi địa. Giao diện cho điện thoại, cách chương.